Chương 410, Ngạo Kiều. Cơ Hoàng Vũ từng là Nam Cương Vương tử, cũng là Nam Cương Tế Ti Điện Đại Tế Ti đệ tử, sau này theo cựu nhiêu sau, toàn bộ Nam Cương đều thành Đông Lăng một mảnh lãnh thổ. Hắn hồi Nam Cương Tế Ti Điện, tự nhiên là vì Nam Tự mệnh cách mà đi. Nam Tự bộ dạng phục tùng trầm mặc một lát, nghĩ đến nàng cùng Thương Hàn Duật Hải tử kia, nhịn không được muốn mở miệng đề ra thượng đầy miệng, nhưng trước mắt Dạ Tiểu Thất thương thế mới khỏi, tựa hồ không phải cái thời cơ tốt. Tuy rằng kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Bọn họ tại Thiên Triều phát sinh sự tình cùng nơi này không quan hệ, nhưng nếu nàng còn có được ký ức, có lẽ cha mẹ cũng sẽ không cùng nàng nói cái này lý, vạn nhất lại giận cho đánh mèo Dạ Tiểu Thất. Thiếu niên kia vết thương chôn nở dê cờ hờ tờ thân thể chỉ sợ chân kinh không dậy quân côn ra y vo. Tiểu Lục, ngươi còn chưa nói cho ta biết, chết sớm chi mệnh chuyện này ngươi là thế nào biết? Cửu Nhiêu trong mâu quang lộ ra suy nghĩ sâu xa, theo của ta lý giải, ngươi tại Đông Lan trong 2 năm này vẫn chưa có người nói với ngươi khởi qua cái này, mâu thân cũng chưa từng nghe nói qua ngươi là chết sớm mệnh cách. Dừng một chút, thậm chí ngươi hoàng phụ thân cùng ngươi cứu cứu cũng không từng biết được. Ngươi có thể nói cho ta biết, ai lời nói như thế nhường ngươi rất tin không nghi ngờ không hổ là có thể thoải mái chế phục 4 vị hoàng phu nữ hoàng bệ hạ. Chẳng những nói chuyện nhất châm kiến huyết, vấn đề cũng là nhất châm kiến huyết. Nam Tự trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, không phải ai lời nói, mà là tự mình trải qua nhường nàng tin tưởng. Nhưng này lời nói có thể thành thật nói ra sao? Đương nhiên không thể. Nam Tự càng không có khả năng nói cho bọn hắn biết. Kia hôn mê trong 2 ngày nàng kỳ thật đã ở mặt khác thời không trong qua 16 năm, hơn nữa còn dựng dục một đứa nhỏ. Như thế hoang đường trải qua, mặc dù nàng có mấy cái sớm đã qua sóng to gió lớn cha mẹ, nói ra cũng khó tránh khỏi muốn dẫn khởi một trận chấn động, cùng với càng nhiều phiền toái không cần thiết. Huống hồ, Nam Tự lý trí nói cho nàng biết, mạng của nàng cách hẳn là cùng Đông Hoa Đại Tế Ti theo như lời Loan Hoàng chân thân có liên quan. Cùng đời này quân Loan Hoàng kỳ thật không có gì quá lớn quan hệ, thật muốn nói có, đời này cũng bất quá chỉ là nàng cần trải qua mấy lần luân hồi đầu thai bên trong đó một đời. Thật giống như ngươi muốn đến một chỗ, cần trải qua thật dài một đoạn lộ trình, mà đời này chỉ là trên đường đi dừng lại nghỉ ngơi một cái điểm dừng chân, sớm muộn gì vẫn là sẽ rời đi. Ý nghĩ như vậy tuy lý trí đến có chút vô tình, được trên bản chất quả thật chính là như thế. Trên đời này nhân phần lớn đều là người bình thường, chúng sinh, từ hoa hoa rơi xuống đất đến thương thương tóc trắng, kỳ thật bất quá vài chục năm thời gian. Ai cũng hội đối mặt sinh lão bệnh tử. Ai cũng sẽ rời đi cái này thế gian, chỉ là rời đi thời gian cùng phương thức không giống với mà thôi. Được rồi. Cửu Nhiêu đứng lên, xoa xoa nàng đầu, ngươi trong lòng có bí mật không muốn nói, nương cũng không ép ngươi. Ngươi tính toán khi nào trở về Đông Lăng một chuyến? Nam Tự nói. Cha mẹ tính toán khi nào trở về tùy thời đều có thể. Cửu Nhiêu nói, kéo tay nàng, đi thôi, theo ta đi xem bọn hắn so tài kết quả. Mẹ con 2 người cùng nhau đi ra ngoài. Cơ Hoàng Vũ như có điều suy nghĩ theo ở sau người, trong lòng suy nghĩ Loan Hoàng Nhi chết sớm chi mệnh. Hắn đối mệnh cách một chuyện xưa nay nhìn xem so sánh mở ra, năm đó chắp tay nhượng ra Nam Cương Giang Sơn cũng là bởi vì Cửu Nhiêu chính là thiên mệnh đế nữ mệnh cách hắn sở trí. Hắn từng là Nam Cương Đại Tế Ti đệ tử, đối thiên mệnh một chuyện rất tin không nghi ngờ, cho nên tình nguyện nhượng ra Giang Sơn, mà không nguyện ý mắt mở trừng trừng nhìn xem chiến tranh tương khởi. Rất nhiều chuyện nếu là mệnh trung chú định, như vậy liền không cần nghĩ quá nhiều, xoắn suýt cũng là vô dụng. Nếu nhắc lên thiên mệnh, kia liền chứng minh phàm nhân không thể thay đổi, mà Tiểu Lục mới vừa nhắc tới chết sớm chi mệnh thì thậm chí không muốn nói ra nàng từ chỗ nào nghe tới nói như vậy. Nàng trong lòng đích xác cất giấu bí mật. Cơ Hoàng Vũ ngẩng đầu nhìn trời, ám đạo quân gia nữ nhi chẳng lẽ thật đời đời thế thế đều nhất định muốn bịt kín một tầng thần bí thiên mệnh sắc thái? Nếu mẫu thân không yên lòng, ta liền theo cha mẹ cùng nhau trở về. Nam Tự nhặt nói, thuận tiện đem Dạ Tiểu Thất cũng mang đi qua trông thấy thiên thư phụ thân, duy nhất gặp xong, đỡ phải về sau còn muốn một vòng tiếp nhận khảo nghiệm. Cửu Nhiêu nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cười nhẹ. Không sợ người thiên thư phụ thân đem hắn chộp tới huyền ẩn điện, 18 loại khổ hình mỗi dạng luân thượng một lần, sau khi đi ra chỉ nhìn thấy một khối phá thành mảnh nhỏ thi cốt. Nam Tự bình tĩnh, có mẫu thân tại, sợ cái gì? Cửu Nhiêu theo bản năng cười nhạo, lập tức lại khe khẽ thở dài, liền xem tại hắn có thể làm cho ngươi trở nên biết làm nũng phân thượng, ta cũng hẳn là khiến hắn lưu một hơi. Nam Tự khỏe miệng thoáng chịu, nương, Cửu Nhiêu nhưng cười không nói. Nam tử cũng trầm mặt xuống. Nếu không phải chết sớm mệnh cách, nàng lưu lại Đông Lan nhiều mấy năm cù nở dê không quan trọng, ổn định xã tắc, giúp Dạ tiểu thất đăng lâm giang sơn, về sau lại chậm rãi hồi Đông Lăng cũng không sao. Được chết sớm mệnh cách không thể xoay chuyển, ai biết đời này có thể sống đến bao lâu, vạn nhất phát sinh nữa đột nhiên chết đi, thân nhân lại không ở bên cạnh sự tình, nàng vài vị phụ thân cùng mẫu thân không biết có thể hay không tiếp nhận đả kích như vậy trở về một chuyến cũng được. Cửu Nhiêu trầm ngâm một lát, như là đột nhiên quyết định một vài sự tình, mẫu thân làm hơn 40 năm hoàng đế, tựa hồ cũng nên thoái vị. A thoái vị Cơ Hoàng Vũ bị những lời này sướng sốt được hoàn hồn. Nam tử kinh ngạc, được mẫu thân không phải còn rất trẻ tuổi qua tuổi 50 người, còn trẻ sao? Cửu Nhiêu cười nhạt, ngươi hoàng huynh trưởng đều 26, cũng nên thừa kế ngôi vị hoàng đế. Nam tử nghe vậy, không khỏi trầm mặc. Nàng lưu lại Đông Lan 2 năm qua, lòng tràn đầy đầy đầu góc đều là Dạ tiểu thất sự tình, đem Đông Lăng bên kia cha mẹ huynh trưởng ném được không còn một mảnh, đều nhanh quên nguyên lai hoàng huynh trưởng đều lớn như vậy. Bất quá bỏ qua một bên một ít ngoài ý muốn nhân tố không nói chuyện, 26 tuổi thừa kế ngôi vị hoàng đế kỳ thật cũng không tính muộn, thậm chí trễ nữa một ít cũng không có cái gì. Lịch đại hoàng đế qua tuổi nhi lập, hoặc là bất hoặc chi niên mới đăng cơ cũng nhiều đến là. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bất chi bất giác cũng liền đi tới hoàng cung góc tây bắc trên giáo trường, vừa nhập mắt nhìn đến Dạ quân lăng bị Loan Phi một chi trường thương đảo qua, hung hăng đánh vào chân cong ở thiếu niên thân thể một cái lảo đảo, đơn tất ngã quỳ xuống. Nam tử nhíu mày. Loan Phi cầm súng đứng ở Dạ quân lăng trước mặt, mắt lạnh nhìn hắn, vẫn được không được Dạ quân lăng có chút mí môi, chịu đựng đau nhức đứng lên, có chút buông mi, thỉnh nhạc phụ đại nhân chỉ giáo. Dứt lời, nhanh chóng chọn súng mà lên. Nam tử cùng Cửu Nhiêu đứng ở giáo trường bên ngoài, trầm mặc nhìn xem mặt trên hai người sắc bén giao phong, từng chiêu từng thức đều ở trong không khí vẽ ra bén nhọn kính đạo, nhiều chiêu đều vững chắc, không có chút nào hơi nước. Phụ thân là võ tướng, Dạ tiểu thất cùng võ công của hắn không phải một cái con đường. Cửu Nhiêu cười nhạt, cho nên đâu, đây là hắn thua lý do không phải. Nam tử nhíu mày, lý do là Dạ tiểu thất không dám bị thương phụ thân. Cửu Nhiêu di một tiếng, quay đầu nhìn về phía nam tử, Dạ tiểu thất lợi hại như vậy, nam tử giơ lên tinh xảo trắng non cằm, nữ nhi dạy dỗ đồ đệ, đương nhiên lợi hại.